ác quỷ không cánh, HN hớt, chương 59, chương 62, phá hủy giao ước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sắc trời đen như mực nhuốm lên mọi cảnh vật, mùi hương thảo thoang thoảng nhẹ nhẹ quyện vào bầu cô gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng lật giấy loạt soạt trong thư phòng Hàn gia, khiến lòng người phần nào được thư thái, đầu óc minh mẫn thêm chút ít. Khẽ khàng mở cửa bước vào, Hàn phu nhân lướt mắt lên nét mệt mỏi trên khuôn mặt già cỗi của chồng, khóe môi nhẹ cong cô rõ ý tứ. Bà tiến gần về phía chồng, đặt nhanh bát cháo sâm nóng hổi nghi ngút khói lên bàn làm việc của ông, thúc giục. Anh nghỉ ngơi ăn chút cháo cho ấm bụng. Ừ, răm rắp nghe theo lời vợ, Hàn lão gia múc muỗng cháo bỏ vào miệng tấm tắt khen. Tay nghề của em ngày càng cao rồi đấy. Cô có gì, nở nụ cười khách sao, Hàn phu nhân khiêm nhường, một lúc lâu sau, bà tiếp lời. Lễ mừng thọ của anh em mời thêm cậu ca sĩ lần trước đưa Hiểu Nghi về nhé. Dù sao, cậu ta cũng đã giúp đỡ chúng ta. Được, em cứ làm đi, cô chút nghĩ ngợi, Hàn lão gia phóng khoáng lên tiếng. Ông cũng chẳng hơi đâu để ý xem nụ cười trên môi vợ khoét sâu nhường nào nữa, cặm cụi làm việc. Hàn phu nhân rời thư phòng lúc gần 12 giờ khuya, đương lúc sắp xếp giấy tờ theo vợ về phòng nghỉ, Hàn lão gia nhận được một cuộc gọi mà ông vừa nhìn tên người gọi đã bất giác cười ma mãnh. Đợi một lúc lâu, để mặc chung điện thoại réo lên inh ỏi như muốn thử lòng kiên nhẫn của người đầu dây, khi thực sự chắc chắn kẻ kia đã chán nản, ông mới thư thả nhấc máy, chào phúng cười một tràng. Kuroyuki lão gia, thật hiếm, Fujiwara lão gia, ngài đừng nói thế, dễ mất lòng nhau. Đầu dây bên kia bĩu môi khinh thường, nhưng lời nói vẫn tỏ ra khiêm nhường. Ha ha, khuya thế này rồi, Fujiwara lão gia gọi tôi có việc gì gấp chăng? Đúng, tôi sẽ cô dài dòng mà vào thắng vấn đề. Ông hãy đưa Shiori về Việt Nam, ngay lập tức, nghiêm túc đề nghị, giọng nói bên kia có chút khẩn trương. Ý ông, khóe môi Hàn lão gia lại nở nụ cười đắc thắng. Cuối cùng, việc ông dự đoán đã đến. Người Kuroyuki đã biết Shiori sang Nhật Bản, tin tức cũng nhanh thật. Ông cũng biết Nasuo sẽ cô thể cô tham gia lễ mừng thọ của ông mà. Vì thế, nếu ông muốn hai dòng họ chúng ta cô xảy ra trách chấp đổ máu cô đáng thì nhanh nhanh đưa Shiori trở về Việt Nam ngay đi. Nasuo cô phải là người dễ dàng từ bỏ những thứ thuộc về mình, cho dù đó là chính thê kẻ khiến nó khinh thường, ông rõ điều đó, Fujiwara lão gia. Kuroyuki trầm giọng nói, đâu đấy phảng phất mùi cảnh cáo nồng nặc. Hình như ông đã hiểu lầm điều gì đó rồi, Kuroyuki lão gia. Im lặng 3-4 phút dài, Fujiwara lão gia lên tiếng cợt nhả. Ở chỗ tôi cô có người nào tên là Shiori cả? Ông nói gì? Tôi nói, dòng họ Fujiwara chúng tôi cô có ai tên Shiori cả, có lẽ ông gọi nhầm người rồi. Mần mê ngòi bút xoay vòng nó trên tay, Fujiwara lão gia chêm tiếp. À mà, hình như, người ông đang nói đến là con dâu tôi phải cô? Thế thì nguy rồi, con bé tên là Hà Hiểu Nghi, cô phải là Shiori, ông nên phân biệt rõ. Ông, giọng người bên kia lạc tông, có vẻ thân chủ của nó đang rất ngạc nhiên. Tuy con dâu nhà tôi và chính thê nhà ông là chị em sinh đôi, giống nhau như hai giọt nước nhưng ít ra ông cũng nên phân biệt rõ ràng chứ. Sao chính thê nhà ông lại ở nhà tôi được mà ông bảo tôi đưa nó về Việt Nam, ông cô sợ người ngoài nghe được cười cho à, Fujiwara, ông dám lật lọng. Kuroyuki lão gia thét lên, hơi thở tức giận đều truyền đến tai người kia. Đấy là sự thật, cô có gì phải lật lọng cả. Hiểu Nghi sẽ ở đây cho tới khi mọi chuyện kết thúc. Nếu ông muốn ngăn cản điều vớ vẩn nào đó thì hãy đi mà ngăn cản Nasuo ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạm biệt, cô để người kia kịp phản ứng, Hàn lão gia ngắt cuộc gọi tắt máy rồi lững thững ra khỏi thư phòng trong nụ cười tràn trề sinh lực. Đến đây, Nasuo, bị người khác ngang nhiên cướp máy mình một cách bất lịch sự, phi lễ nghĩa, Kuroyuki lão gia mắt vằn tia máu đỏ trừng trừng nhìn chiếc điện thoại vô tội trong tay, muốn nện nát nó nhưng chẳng thể làm được, chỉ có thể run lên đèn nén tức giận. Ông câu ngờ kẻ kia lại ngang nhiên nuốt lời với ông trắng trợn như thế. Tuy ông và ông ta là bằng hữu, dòng họ hai bên xưa nay đều dựa dẫm, kết giao vào nhau cùng sinh tồn và những gì về ông ta ông đều rõ, nhưng câu ngờ ông ta lại nuốt trọn lời hứa nhanh như vậy. Ông đã quá buồn khổ khi phải giao đứa con dâu mình cật lực nuôi dạy mười mấy năm cho người khác, đã nhẫn nhịn để hai bên sống trong an bình lắm rồi, thế mà, người kia tuyệt nhiên lại muốn hai nhà cấu xé lẫn nhau, phân chia thắng thua vì một cô con dâu. Thực quá đáng, nếu là ông sẽ vì lợi ích mà cô gây bất hòa, nhưng còn Nasuo thì sao? Ông hiểu quá rõ con trai mình, Nasuo vừa yêu vừa ghét Shiori, đến mức thứ tình cảm đó có thể phai nhạt theo năm tháng mòn trôi. Còn với Saeki, Nasuo một lòng cô thuận mắt ganh đua, căm thù lẫn nhau dẫu có cùng nhau lớn lên, cùng nhau làm mọi việc, bởi lẽ cô ai lại chấp nhận xung quanh có thêm một kẻ tính cách lẫn dung mạo hoàn hảo như mình cả. Nếu biết Shiori ở bên Saeki, mọi chuyện sẽ cô còn câm lặng yên ả như bây giờ nữa. Cô được ông cô thể để mọi chuyện sai lạc thêm nữa, đã đến lúc ông cần phải ra tay hành động. Nghĩ ngợi một lúc, Kuroyuki lão gia cha danh bạ gọi đến số máy mình cần rồi áp lên tai chờ đợi. Ngay khi bên kia vừa nhấc máy, ông ra lệnh tức khắc. Phái người điều tra cho tôi, ngoài Fujiwara thiếu phu nhân được tìm thấy sau vụ nổ xe còn ai nữa cô? Nếu có, hãy tìm về họ cho tôi, càng nhanh càng tốt. Nói xong, Kuroyuki lão gia ngắt máy, nhanh chóng ra khỏi thư phòng đến phòng cậu con trai vẫn chưa chịu đi ngủ của mình, khẽ khàng gõ cửa rồi bước vào trong. Có chuyện gì cô? Với tác phong ngắn gọn, cô dài dòng, Nasuo ngẩng mặt nhìn lướt cha mình rồi cúi xuống, tiếp tục kiểm tra giấy tờ. Ngớ người một chút trước câu hỏi đột ngột của người đối diện, Kuroyuki thở dài ảo não. Nasuo, nghe nói chi nhánh bên New York của chúng ta gặp trục trặc, còn hãy gấp rút qua đó xem thế nào. Yên tâm, con đã phái người qua đó, họ bảo đã giải quyết ổn. Hí hoáy viết viết gì đó, Nasuo lơ đãng trả lời. Thế con qua Trung Quốc thương thảo lấy hàng bị hội Tam Hoàng chiếm giữ kia đi. Thầm rủa con trai mình sao lẹ thế, Kuroyuki lão gia tiếp tục phân phó. Người của ta đã lấy được hàng rồi, ngày kia sẽ về tới đây. Tiếp tục đều giọng thông báo, Nasuo ngẩng đầu, nheo mắt nghi hoặc nhìn cha mình. Hình như cha đang cố làm gì đó để ngăn cản con đến dự lễ mừng thọ của nhà Fujiwara thì phải. Hả, giật mình, Kuroyuki lão gia đối diện với ánh mắt nghi hoặc chèn ép của con trai mình liền bất giác đổi vài giọt mồ hôi lạnh tiếp lời trong tiếng cười già lả ngắt quãng. Con suy nghĩ nhiều quá rồi, con trai. Vậy nếu cô có chuyện gì nữa thì mời cha đi cho con cần yên tĩnh để làm việc. Cô nể tình phụ tử, Nasuo lạnh lùng đuổi thẳng cha mình ra ngoài, biểu hiện rất mực chú tâm vào công việc của mình. Ngày mai con nhất định sẽ đến dinh cô dòng họ Fujiwara. Nasuo, con có cần phải làm thế cô? Cô phải con ghét Saeki lắm sao? Nó ở đó, con nhất mực sẽ cô thấy thuận mắt. Nghe đến đây, Kuroyuki lão gia quyết định rộ lên thuyết phục. Ghét ư, phải thù mới đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nasuo trân trọng sửa lại lời cha mình. Vậy thì đừng đến đó nữa, cứ để cha đại diện là được. Kuroyuki lão gia mừng rỡ đề nghị. Cô con nhất định phải đến, lâu rồi cô gặp nó thật sự. Cảm thấy nhớ nhung ghê rợn, nhếch môi cười khẩy một cái, Nasuo tỏ vẻ hứng thú cực độ. Lâu rồi hai người cô tái ngộ, trận này cô đánh cô xong. Nasuo à, cha đừng có ý định ngăn cản con, những gì con đã quyết cha vốn cô có khả năng đối kháng. Cha biết điều đó mà, nụ cười, trên môi ai đó cong lên cô thể gian mãnh hơn. Gia Phong, đây đây, khoát tay khua khoáng loạn xạ khi nhìn thấy cái mặt dù chết vẫn ngời ngợi của bạn mình, Trấn Vũ hét to cố lấy giọng nói thánh thót của mình át đi tiếng nhạc non-stop điên cuồng. Đồ phiền phức, tỏ ý cô hài lòng nhìn khuôn mặt đáng ghét của kẻ nửa đêm nửa hôm đi phá nhà người ta, Gia Phong lãnh đạm đánh giá. Ách, muốn nói gì thì tùy, giờ nhiệm vụ của cậu là đưa Ngọc Thanh đi, tớ phải về Việt Nam gấp. Gì, Ngọc Thanh muốn tham quan Nhật Bản nên nhân dịp cha cậu tớ đưa cô ấy đến. Ai ngờ, mới xuống sân bay liền bị ông già triệu về gấp, phiền cậu làm hướng dẫn viên thay tớ rồi. Tuồn một lèo những gì mình muốn nói, để tránh người kia phản ứng, Trấn Vũ vẫy tay vọt lẹ, lẫn vào đám đông nhảy nhót rồi nhanh chóng gọi xe đến sân bay, cô thèm ngoảnh đầu lại. Còn Gia Phong, anh chỉ biết trừng mắt lạnh bãng nhìn hướng thẳng bạn tẩu thoát như bị ma đòi, trên mặt tràn đầy vẻ chán ghét. Cách chương.